Ông bố thiếu soái. Chương 567, 567, đập thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lư Thiên Phong nghe lời nói của Hạng Tư Thành lại không nổi giận. Ngược lại còn cười, làm sao, thấy tôi cướp loại thuốc anh muốn thì ôm hận trong lòng. Ha ha ha, nếu chỗ thuốc này của tôi là giả, thì chỗ thuốc của anh là cái gì? Hạng Tư Thành cũng không có hứng diễn dịch cùng hắn ta. Giả ngốc ngẩn người, ông lão tông sư kia là người của anh phải không? Đã vậy thì anh có thể gọi ông ta đến thử. Tin rằng đến lúc đó anh sẽ biết kết quả. Hạng Tư Thành nói thẳng. Lư Thiên Phong sửng sốt. Hắn ta không ngờ Hạng Tư Thành lại biết. Nhưng lập tức hắn ta nghĩ đến đám người nhà họ Chu. Thực ra hắn ta đã biết chuyện xảy ra tối qua. Khi tất cả mọi người đuổi theo. Người truy sát Mạnh Tử Ngâm đã không còn ai sống sót. Ngược lại đa số người nhà họ Chu đều còn sống. Thông qua hỏi thăm, họ biết Mạnh Tử Ngâm có con bài khác. Vì vậy giết hết toàn bộ những người đó. Và biết chuyện mà Lư Thiên Phong làm. Vì họ hộ tống có công, mới được giữ lại một tính mạng. Lần đầu cũng không biết gì hết. Tin tức này không sinh ra chấn động quá lớn ở chỗ Lư Thiên Phong. Vì trước đó, thủ đoạn mà Mạnh Tử Ngâm sử dụng thực sự quá nhiều. Thậm chí còn dùng mũi tên trong tay áo làm thương một vị tông sư. Vì vậy những người đó chết cũng không phải là chuyện lớn. Đương nhiên hắn ta cũng không có tâm trạng hối hận gì. Lần sau nếu gặp mặt Mạnh Tử Ngâm, cũng có thể thoái thác mình hoàn toàn không biết gì. Những người truy sát đó cố ý nói vậy để hãm hại hắn ta. Đây là chủ ý hắn ta dự định từ lâu. Hai bên đặt cược, cho dù xảy ra vấn đề cũng có đường lui. Hạng Tư Thành biết quan hệ giữa hắn ta và Chu Tử Tu. Rất có khả năng là người nhà họ Chu để lộ. Cũng không có gì căng thẳng. Biết thì biết, còn có thể thế nào? Lúc này, một vị quản lý của Bách Dược Đường đứng ra. Hai vị, đã lấy được thuốc rồi. Chúng tôi cũng phải đóng cửa rồi. Nếu lần sau có hội đấu giá, nhất định sẽ thông báo cho hai vị. Lư Thiên Phong trừng mắt, nói, bây giờ đuổi người đi. Tôi muốn xem thuốc mà tôi mua có phải là hàng thật không? Lúc ban đầu, chắc chắn hắn ta không tin lời của Hạng Tư Thành. Chỉ cảm thấy Hạng Tư Thành là vịt chết cứng miệng. Nhưng khi Hạng Tư Thành nói ra tông sư, thì cho thấy Hạng Tư Thành đã chú ý đến ông ta từ lâu. Vì thế rất có khả năng là anh đào bẫy cho hắn ta nhảy vào. Đã như vậy, hắn ta cũng không thể nào tiêu tiền như nước vô ích. Quản lý đó nghe xong, nhìn Lư Thiên Phong một cái rồi lùi lại. Nếu hội đấu giá ở đây dám nói không chịu trách nhiệm, thì ắt phải có chỗ dựa lớn. Nếu không có đủ thế lực mà nói ra như vậy, tuyệt đối sẽ bị những người mua thuốc giả phá nhà. Dù sao thì chỗ thuốc giả của họ vô hại với sức khỏe, nhưng lại không hề có chút hỗ trợ nào với rất nhiều bệnh tình. Người nhà tràn đầy hy vọng tìm được thuốc về. Nếu không có lợi cho sức khỏe, chắc chắn sẽ vô cùng tức giận. Trước đây, chuyện này cũng từng xảy ra không ít. Nhưng cuối cùng Bách Dược Đường họ đều giải quyết được. Cuối cùng người dám đến cạnh tranh đấu giá cũng nhận ra. Mua được hàng thật hay hàng giả đều dựa vào bản lĩnh của mình. Xảy ra chuyện, đừng ai oán trách. Nhưng trên thế giới không thiếu nhất chính là kẻ lỗ mãng. Bây giờ trong mắt quản lý, Lư Thiên Phong rất có khả năng sẽ gây chuyện. Vì vậy ông ta phải chuẩn bị trước. Đi mời Sách Đại Sư qua đây. Xem chỗ thuốc này là thật hay giả. Lư Thiên Phong dặn dò đàn em. Vân Tịnh Nhã mỉm cười ở một bên xem trò vui. Dù sao chuyện như này khiến người ta rất vui. Đương nhiên Sách Đại Sư chính là Sách Thanh đã từng giao đấu với Hạng Tư Thành. Đã đạt đến cảnh giới tông sư. Nhưng không biết tại sao lại ở bên cạnh Lư Thiên Phong. Sách Thanh nhanh chóng đi đến. Hai người Hạng Tư Thành và Sách Thanh chính thức chạm mặt nhau lần nữa. Hai bên chỉ nhìn nhau một cái nhưng không nói gì. Ai cũng biết nếu có giao đấu lần sau, nhất định là cục diện ông chết tôi sống. Sách Đại Sư, ông giúp tôi xem rốt cuộc chỗ thuốc này là thật hay là giả. Lư Thiên Phong nói. Đương nhiên cái gọi là tông sư sẽ không có năng lực phân biệt như Hạng Tư Thành. Nhưng đến cảnh giới này, các loại cảm quan của cơ thể vô cùng nhạy cảm. Chỉ cần ăn một miếng thì chắc chắn có thể nếm được bên trong có dược tính hay không. Đương nhiên khi chưa mua được thuốc thì không thể ăn thử. Nếu không, ai cũng lên cắn một miếng thì hết rồi. Sách Thanh gật đầu, đến phía trước chỗ thuốc đó. Lấy một miếng cho vào miệng. Loại thuốc này là già. Loại này cũng là già. Loại này cũng là già. Cũng là già. Cậu chủ Lư, chỗ thuốc này cậu mua không có cái nào là thật. Loại tốt nhất cũng chỉ bồi dưỡng nhân công 10 năm thôi. Xin hỏi cậu mua chỗ này hết bao nhiêu tiền? Sách Thanh hỏi. Lư Thiên Phong nghe những lời ông ta nói, sắc mặt càng lúc càng trở nên khó coi. Sau khi biết tất cả chỗ thuốc này là giả, vẻ mặt hắn âm trầm vô cùng đáng sợ, dáng vẻ muốn giết người. Cách chương.